Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 681, Sủi Cào. Năm 14 giao thừa tương đối sớm, ngày 31 tháng 1, hôm nay trước kia, tỉnh lại Vinh Đào Đào không phải ăn bữa cơm đoàn viên tâm tình kích động, mà là Diệp Nam Khê. Đúng vậy, Vinh Đào Đào là tuyệt đối không nghĩ tới. Sáng sớm 6 giờ. Tiết Cảnh bên này Vinh Đào Đào còn ôm gối ôm lớn nằm ngáy o o đâu. Tại phía xa đế đô thành Tàn Tinh Đào lại bị triệu hoán đi ra. Tàn Tinh Đào một mặt tỉnh tỉnh đát. Nói như thế nào đây ân? Hắn xem như bị cưỡng chế khởi động máy. Nhưng vấn đề là, Tàn Tinh Đào toàn bộ thân thể đều là màn đêm đặt cơ sở nhi. Cái kia thâm thúy rộng lớn ngoài không gian làn ra. Bao trùm toàn thân hắn trên dưới mỗi một hẻo lánh. Trong đó tự nhiên bao quát bộ mặt, cho nên, Vinh Đào Đào cho dù là sắc mặt không dễ nhìn, người bên ngoài cũng kém chưa phát giác không xuất một chút đến cái gì. Dù sao hắn, sắc mặt vẫn luôn là dạng này huyễn khóc. Chúc mừng năm mới nha tương đương, Diệp Nam Khê mặc một thân đồ dằn di màu xanh quân đội. Trên cánh tay phải còn mang theo tinh trúc quân băng tay. Tại màu xanh biếc giạt rào vòng xoáy tinh dã bên trong. Nữ hải mắt ngọc mày ngài, dáng tươi cười ngọt ngào bộ dáng, hoàn toàn chính xác để cho người ta không tức giận được tới. Nhưng Vinh Đào Đào là ai a? Người khác không bỏ được đỗi xinh đẹp như vậy tiểu tỷ tỷ. Vinh Đào Đào cũng dám rút đao đi đâm, vừa sáng sớm. Gọi ta làm gì? Tàn Tinh Đào một mặt không vui. Nói cho ngươi rồi tương đương chúc mừng năm mới nha. Diệp Nam Khê cũng là không tức giận. Vẫn như cũ cười khanh khách nói. Vinh Đào Đào rất là bất đắc dĩ. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới. Ta đi về trước. Rời giường khí nặng như vậy a. Diệp Nam Khê kiên nhẫn cũng là có hạn. Tùy hứng như nàng. Ở trước mặt Vinh Đào Đào đã phi thường khắc chế. Bất mãn nói. Ngươi một mực tại tu luyện. Ta đều không có có ý tốt quấy rầy ngươi. Thừa dịp ngươi nghỉ ngơi ta mới triệu hoán ngươi đi ra. Vinh Đào Đào, nếu như có thể mà nói, hắn vẫn là hy vọng lúc tu luyện bị quấy rầy, tối thiểu chính mình là thanh tỉnh, đang ngủ say bị đánh thức, cùng bị từ hồn tào bên trong triệu hoán đi ra cảm giác là hoàn toàn khác biệt. Bị người đánh thức, tối thiểu có cái phản ứng quá trình, cho dù là thức tỉnh thời gian lại ngắn, nhưng cũng từng có trình, mà bị Diệp Nam Khê cưỡng chế từ hồn tào bên trong triệu hoán đi ra. Vinh Đào Đào là thực sự bị cưỡng chế khởi động máy. Từ ngủ say trạng thái, theo bản năng hai chân dùng sức, đứng vững gót chân, thân thể so đại não trước tỉnh lại tư vị. Quả thực là hỏng bét. Chúng ta năm nay giao thừa trong vòng xoáy tinh dã qua. Trong đội chuẩn bị mở đống lửa tiệc tối. Đây chính là rất khó được a. Thế nào, ngươi có hứng thú hay không? Diệp Nam Khê mở miệng hỏi đến. Ua, các ngươi tinh trúc quân sinh hoạt vẫn rất muôn màu muôn vẻ. Vinh Đào Đào lắc đầu. Không được không được, ta tại Tiết Cảnh bên kia ăn Tết. Tạ ơn a tương đương, đang khi nói chuyện. Vinh Đào Đào chạy Diệp Nam Khê chân dài liền đi. Ấy, ngươi chờ một chút. Diệp Nam Khê vội vàng nghiêng người. Đem chân trái giấu ở phía sau. Không để cho hắn tiến giữa hai chân của chính mình. Trong miệng vội vàng nói. Có ăn ngon a, còn có các loại tiểu tiết mục đâu. Mắt thấy Vinh Đào Đào bất vi sở động. Diệp Nam Khê dứt khoát mở miệng nói lời nói thật. Thượng cấp cho ta nhiệm vụ. Để cho ta ra cái tiết mục. Ta đến bây giờ không biết biểu diễn cái gì. Vinh Đào Đào cũng là trợn tròn mắt. Biểu diễn tiết mục. Ngươi gọi ta đi ra ngoài là cho ngươi làm tham mưu. Hay là để ta cho ngươi trợ diễn a? Vinh Đào Đào thuận miệng nói. Ngươi nếu là không biết diễn cái gì, vậy liền cho tất cả mọi người biểu diễn một cái bịt mắt trốn tìm. Từ giao thừa một mực giấu đến tháng giêng 15. Đang khi nói chuyện, Vinh Đào Đào thả người nhảy lên. Một cái lao xuống, hai tay vớt hướng về phía chân trái của nàng. Phốc tương đương tại Vinh Đào Đào tiếp xúc đến Diệp Nam Khê đầu gối trước một khắc. Đột nhiên phá toái thành vô số lấm ta lấm tấm. Dung nhập nàng đầu gối trái bên trong. Ấy, ngươi người này. Diệp Nam Khê tức giận dậm chân. hung tợn đánh đầu gối mình đóng một chút. T. Diệp Nam Khê hít vào một ngụm khí lạnh. Con mắt lệ uông uông. Tựa hồ là ra tay có chút nặng. Đem đầu gối mình xương đỉnh đầu đập đập đau nhức cùng lúc đó. Phương Bắc Tuyết Cảnh. Vinh Đào Đào một mặt khó chịu ngồi dậy. Vuốt vuốt một đầu thiên nhiên quyển nhi. Chuyện này là sao nha? Người nào có tài nghệ a? Luận giết tinh viên lang 100 loại phương thức. Nguyên bản ăn Tết tâm tình rất tốt. Vừa sáng sớm lại cho ta tới cái cưỡng chế khởi động máy. Suối quẩy một ngày. Từ nhìn thấy Diệp Nam Khê bắt đầu. Ngủ thêm một hồi mà đi. Khó được ngày nghỉ. Bên người. Truyền đến Cao Lăng Vi mơ mơ màng màng thanh âm. Trong lúc ngủ mơ nàng. Lời nói nhuyễn nhuyễn nhu nhu. Nghe ngược lại là rất thú vị. Cao Lăng Vi mãi mãi cũng nghĩ không ra. Mặc dù Vinh Đào Đào liền ngủ ở nàng bên gối. Nhưng là tại ở ngoài ngàn dặm. Vừa cùng Khác Tiểu Tỷ Tỷ Âu xong khí trở về. Đương nhiên, Vinh Đào Đào cũng không có ý định đem tâm tình xấu truyền cho nhà mình gối ôm lớn. Trong lòng của hắn nghĩ linh tinh. Rời giường đi hướng phòng tắm. Nghe trong phòng tắm truyền đến vòi hoa sen thanh âm. Mấy phút đồng hồ sau, Cao Lăng Vi cũng mở hai mắt ra. Nàng cũng không biết xảy ra chuyện gì. Còn tưởng rằng nay Thiên Vinh Đào Đào hôm nay muốn gặp được Từ Hồn Tướng. Cho nên đặc biệt hưng phấn. Nghĩ tới đây, Cao Lăng Vi uể oải ngáp một cái. Thuận tay vuốt vuốt tóc dài. Chậm rãi ngồi dậy. Phải dùng như thế nào hình tượng đi gặp Từ Hồn Tướng đâu? Muốn hay không mặc chính thức một chút? Tóc giữ nguyên đứng lên hay là tản ra đâu? Cao Lăng Vi rơi vào trong trầm tư. Nàng cũng không biết Từ Hồn Tướng ưa thích như thế nào phong cách. Hữu tâm đến hỏi Vinh Đào Đào. Nhưng hiển nhiên, Vinh Đào Đào đồng dạng không hiểu rõ rất nhiều. Đúng, nếu là đi Long Hà Bờ. Như vậy tốt nhất lấy thời khắc chuẩn bị chiến đấu trạng thái tiến về. Nghĩ tới đây, Cao Lăng Vi lắc đầu cười cười. Bấm ngón tay. Gõ gõ trán của mình. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Chính mình vậy mà cũng có hôm nay. Có lẽ là lần đầu tiên chính thức gặp cha mẹ chồng. Tâm tính có chút khác biệt đi. Lúc buổi sáng, Cao Quang Vinh hai người đổi lại một bộ mới tinh đất tiết ngụy trang. Một thân nhẹ nhàng khoan khoái. Chạy tới Vạn An Quan số 1 nhà ăn. Mặc dù nói là đi cho mụ mụ đưa sủi cào. Nhưng là bữa cơm đoàn viên. Làm sao có thể chỉ ăn sủi cào? Mẹ ta 18 năm chưa từng ăn cơm. Ăn hết sủi cào sao có thể đi? Rau trộn, món ăn nóng, bữa ăn sau món điểm tâm ngọt hết thảy đều được chuẩn bị đầy đủ. Đúng rồi, ba ở đâu? Vinh Đào Đào một bên cầm lấy tẩu tẩu lau kỹ tốt ra mặt. Một bên dùng đũa kẹp lấy bánh nhân thịt. Cũng quay đầu nhìn về hướng sau lưng cách đó không xa Vinh Dương. Vinh Dương tay cầm đũa. Tại trong chậu lớn tới lui lui rảo lấy bánh nhân thịt. Hắn sắc mặt kinh ngạc. Nghi ngờ nói. Không phải ngươi liên hệ ba ba à. Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào buông xuống ra mặt. Đi vào rửa rau ao trước rửa tay một cái. Lúc này mới từ trong túi móc ra điện thoại. Bấm một cái mã số. Vài tiếng chờ đợi âm. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một đạo nam tử trung niên trầm ổn thanh âm. Đào Đào, Vinh Đào Đào, đến đâu à nha? Vinh Viễn Sơn, còn tại Đế Đô Thành. A, Vinh Đào Đào cảm thấy có chút đáng tiếc. Không có xin mời xuống tới giả A. Vinh Viễn Sơn trong thanh âm ẩn ẩn mang theo mỉm cười. Không, lập tức lên phi cơ. A U, Vinh Đào Đào hai mắt tỏa sáng. Lúc này mở miệng nói. Người đến Ái Huy Thành, lại tiến Tuyết Cảnh cũng phải kỵ hành rất lâu thời gian. Chúng ta bên này chuẩn bị kỹ càng liền đi Long Hà Bờ. Chính ngươi đi qua cáp. Vinh Viễn Sơn. Vinh Đào Đào. Uy. Vinh Viễn Sơn. Thế nào? Không có ý định chờ ta. Vinh Đào Đào đập chậc lưỡi. Thế nào? Chính mình không dám đi. Còn phải mọi người cùng nhau cùng ngươi đi. Thẹn thùng a. Vinh Viễn Sơn. Vinh Đào Đào cười hắc hắc. Long Hà cái kia chỗ ngồi ngươi quen. Hẳn là không cần người dẫn đường. Ta cùng Đại Vi, ca ca tàu tàu trước hết đi qua. Có thể chờ lâu một hồi. Ta bao nhiêu năm không có đi qua Tuyết Cảnh. Làm sao ngươi biết ta đối với Long Hà Bờ rất quen. Vinh Viễn Sơn trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc ý vị. Vinh Đào Đào há to miệng, cuối cùng vẫn là nuốt xuống lời muốn nói. Nói, mặc dù nói không nên lời, nhưng là trong đầu hiển hiện hình ảnh lại là thực sự. Đó là Vạn An Hà thúc thúc đã từng dẫn hắn đi qua một buổi tối. Cũng chính là Vinh Viễn Sơn, Từ Phong Hoa, Vạn An Hà tổ ba người lao tới Long Hà chi dịch chiến trường đêm ấy. Lúc kia, tổ ba người tại một mảnh cuồng phong bạo tiết dạ trung sách trước ngựa đi. Cho nên Vinh Đào Đào rất xác định, phụ thân của mình biết nên đi chỗ nào. Đào Đào, tìm không thấy địa phương, ngươi liền nghịch gió lên. Cuối cùng, Vinh Đào Đào vẫn là không có đề cập đoạn lịch sử kia hình ảnh, mà là lựa chọn chính mình phương thức nói chuyện. Lúc nào gió lớn tuyết lớn không phải hướng mặt thổi tới, mà là từ đỉnh đầu ngay phía trên đổ xuống dưới, ngươi liền đến địa phương. Đầu bên kia điện thoại, Vinh Viễn Sơn nhịn không được có chút nhíu mày, nhưng cũng luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu, cười nói, tốt, đến lúc đó gặp. A, Vinh Đào Đào cúp điện thoại, thật sâu thở dài. Một bên, ngay tại làm sủi cảo Cao Lăng Vi quay đầu trông lại. Cao Quang Vinh hai người trải qua mấy ngày nay đặc huấn, tay của hai người pháp đều đã tương đối thành thạo. Hồn võ giả nha, khống chế đối với thân thể vốn là viễn siêu thường nhân. Huống chi, làm sủi cảo cũng không phải việc khó gì. Thủ pháp người rất hiếu học. Cao Lăng Vi nghi ngờ nói. Nghe người ý tứ, thúc thúc không phải tới a? Ngươi vì cái gì thở dài? Vinh Đào Đào nhún vai. Không nói liên quan tới Vạn An Hà sự tình. Chỉ là đi vào mặt trước án. Ngón tay trên bảng dính điểm bột mì. Cao Lăng Vi vẫn tại động tác thành thạo làm sủi cảo. Nhưng cũng nhìn thấy Vinh Đào Đào động tác. Lúc này ý thức được cái gì? Lập tức, Cao Lăng Vi thoáng chừng nhắm mắt con ngươi. Cảnh cáo ý vị mười phần. Nhưng Vinh Đào Đào là ai a? Ta quản ngươi cái kia. Ta bôi tương đương một chỉ bột mì bôi ở Cao Lăng Vi trên gương mặt trắng noãn. Vinh Đào Đào nháy nháy mắt. Một bộ rất là dáng vẻ vô tội. Cao Lăng Vi tức giận liếc mắt. Trong tay động tác không ngừng. Lại là giơ lên một đầu chân dài. Ta tránh tương đương Dương Xuân Hy dùng chày cán bột làm cái này sủi cảo ra. Cũng dùng bả vai phá tan vừa mới né nhanh qua tới Vinh Đào Đào. Lại tinh nghịch, đi một bên, đừng vướng bận, thật sao tương đương, Vinh Đào Đào nhếch miệng. Cẩn thận từng ly từng tí đụng trở về mặt trước án. Hậu phương, Vinh Dương đột nhiên mở miệng nói. Những này đủ ngươi cùng Lăng Vi ăn a. Vinh Đào Đào nhìn xem Vinh Dương trong tay bồn sát. Nói, ngươi muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Vinh Dương nghĩ nghĩ, bưng bồn đi tới. Được rồi, không nghe, một năm liền lần này. Ngươi ăn ít một chút đi. Vinh Đào Đào, đây không phải ta Vinh Dương Dương. Vinh Đào Đào một mặt u oán nhìn xem Vinh Dương. Trước ngươi thật ôn nhu, cho tới bây giờ đều không đối với ta như vậy. Ha ha tương đương, Dương Xuân Hy nhịn không được cười ra tiếng. Đừng để ý tới ca của ngươi. Đoán chừng là còn phụng phịu đâu. Ngươi không chào hỏi liền tiến vào vòng xoáy. Ý hắn gặp rất lớn. Cái gì? Vinh Đào Đào quá sợ hãi. Làm bộ hoảng sợ nói. Ca ca của ta lại còn sẽ tức giận. Nhân sinh của hắn lại còn có loại này tuyển hạng hắn không phải cái ấm áp mặt trời nhỏ sao? Vinh Dương kém chút đem bồn sắt cho sốc. Ngươi đem ta coi là người đi. Vinh Đào Đào. Hai cặp nhi nữ cãi nhau, lòng tràn đầy mong đợi vì mẫu thân chuẩn bị giao thừa tiệc. Đương nhiên, trong đó không chỉ có Vinh gia mấy ngụm phần, kỳ thật còn có Thanh Sơn quân mấy người phân lượng. Cho đến lúc xế chiều, 10 cái món ăn nóng, rau trộn, cùng thật nhiều sủi cảo theo thứ tự chứa vào hộp. Nhao nhao bỏ vào thực phẩm hòm giữ nhiệt bên trong, Vinh Đào Đào bọn người lần lượt hướng ra phía ngoài vận chuyển lấy. Hắn cực lớn xe Việt dã tiễn đạp tuyết tê. Giờ phút này cũng đã phủ lên đặc chế yên cõng. Bị trở thành vận chuyển xe tải. Cửa phòng ăn chỗ. Vinh Đào Đào cũng nhìn thấy thúc ngựa chạy đến Thanh Sơn Hắc Diện Quân. Tới rồi tương đương. Vinh Đào Đào cười phất phất tay. Dịch Tân sắc mặt cổ quái nhìn xem Vinh Đào Đào. Giờ phút này. Vinh Đào Đào không chỉ có trên mặt nhiễm lấy điểm điểm bột mì. trên đầu mang theo mũ đầu bếp, bên hông buộc lấy trắng tạp dề. Ngươi đừng nói, còn rất giống chuyện như vậy. Ngày xưa bên trong 6 tên Thanh Sơn quân Nguyên lão, giờ phút này đã trở thành đội trưởng. Tất cả mang một đội, mỗi đội tổng cộng 10 người. Đủ để tưởng tượng, 10 người này thức ăn được bao nhiêu. Nguyên bản liền đóng tại Thanh Sơn quân tổng bộ Dịch Tân. May mắn tiến về Long Hà Bờ cùng hồn tướng đại nhân qua giao thừa. Đây quả thực là vô thượng vinh quang. Cho nên nhận được mệnh lệnh trước tiên, Dịch Tân không có hai lời, trực tiếp mang đám người chạy đến. Đương nhiên, nơi này chính là quân doanh. Đừng nói hắn vui mừng hớn hở, cho dù là hắn không vui, không tình nguyện, tại nhận được Cao Lăng Vi mệnh lệnh qua đi, hắn cũng nhất định phải vô điều kiện chấp hành, giúp đỡ giả bộ. Dịch Tân vội vàng mở miệng chào hỏi chúng đội viên. Dương Xuân Hy nhìn xem Thanh Sơn quân chúng tướng sĩ bận rộn bộ dáng, trong lòng cũng là ngầm thở dài. Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi hai đứa bé này, thực lực tấn mãnh tăng lên không nói, quyền lực này cũng đích thật là có chút lớn. Mang theo chúng tướng sĩ đi Long Hà Bờ ăn Tết, ngươi dám tin, từ hồn tướng đáp ứng nhi tử có thể cùng một chỗ qua giao thừa. Đây chỉ là một phương diện, nhưng có thể ăn được bữa cơm đoàn viên, hiển nhiên là một cái song hướng lao tới quá trình. Muốn tại vòng xoáy chính phía dưới ăn Tết, cái nào dễ dàng như vậy? Vẻn vẹn liền nói nơi đó thời tiết ác liệt hoàn cảnh, người bình thường đứng cũng không vững. Ngươi đang còn muốn nơi đó ăn bữa cơm đoàn viên. Qua đoàn viên năm, mà chi này chừng 10 người Thanh Sơn quân tiểu đội, cũng liền mang ý nghĩa trọn vẹn 10 mặt tiết hồn phiên. Cao Quang Vinh hai người chính mình là Thanh Sơn quân lãnh đạo, đương nhiên là chính mình nói tính, không có thượng cấp đè ép. Duy nhất thượng cấp Vung nghe nói chuyện này, cũng tuyệt đối sẽ cho 3 phần chút tình mọn. Cho nên khiêng trọn vẹn 10 mặt tiết hồn phiên đại kỳ Thanh Sơn quân, dừng lại lấy phong tuyết, cứ như vậy xuất phát. Vinh Đào Đào ngồi tại tiễn đạp tiết tê trên đầu to, hai tay hai chân vòng quanh cái kia to lớn sừng tê giác, nội tâm kích động vạn phần. Từ Vạn An Quan đến vòng xoáy tiết cảnh thẳng tắp khoảng cách bất quá chỉ là 50 cây số, mà đối với mang theo cơm tất niên, mang theo đại vi ca ca tàu tàu đến đây cùng mẫu thân qua đoàn viên năm Vinh Đào Đào mà nói, con đường này đúng là như thế dài dằng dặc. Dài a, hoàn toàn chính xác có chút, nhưng Vinh Đào Đào giống như quên, trước đó hắn nhưng là dùng trọn vẹn 3 năm thời gian mới từ Tùng Giang Hồn Võ đi đến Long Hà Bờ, đi đến trước mặt của nàng. Ngươi không đến, ta liền đi qua, ngươi không trở lại, ta liền đi tìm mẹ. Ta đến cùng ngươi qua Tết, chúng ta cùng một chỗ ăn sủi cảo, ta tự tay bao tặc ăn ngon tương đương cuối tháng cầu nguyệt phiếu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.